Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884. Ta bảo vệ hắn, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt thân là mới trỗi dậy cường giả. Nàng tự nhiên biết cái này bản nguyên chi lực cấp bậc lực lượng cường đại đến mức nào, mà vô luận là cùng nàng cùng cấp bậc hoặc là càng mạnh người chơi, chỉ cần thấy được loại này cấp bậc lực lượng khẳng định sẽ xuất thủ. Cho nên Thanh Uyển Ngạo Nguyệt biết nàng một người có lẽ không có cách nào giải quyết nơi này. Có Ám Nguyệt cái kia mạnh đại ma kiếm sĩ tại chỗ khẳng định càng tốt hơn một chút. 7 tầng bên trong, lúc này cái kia thạch trụ hóa thành một đạo truyền tống môn. Cung Bình nhìn chung quanh một chút, lúc này vẫn chưa có người nào chú ý tới nơi này. Nhưng là hắn cũng biết loại này cấp bậc ba động khẳng định sẽ hấp dẫn cường giả chân chính. Trước đó tiểu xấu hùng ban đầu vừa đăng tràng liền bị người cảm giác được, liền đã nói rõ vấn đề. Cung Bình quay đầu nhìn hắn, người tiến vào hay không các ngươi tự làm quyết định. Cung Bình không biết trong này trình độ hung hiểm, hắn trực tiếp tiến về phía trước một bước tiến vào bên trong. Mà người khác nhìn nhau, chỉ Tiêm Bi Thương cười nói, ta không có vấn đề, trên người của ta lại không đồ tốt. Ha ha, nói xong chỉ Tiêm Bi Thương trực tiếp thả người nhảy lên tiến vào bên trong. Mà Sơ Thuyết thì là nhìn hai người bọn họ, Sắc Vi Chi Luyến khoát khoát tay. Chúng ta vẫn là chờ ở bên ngoài lấy a. Ta cảm giác chúng ta đi vào không có ý nghĩa. Cuồng Long gật gật đầu. Ta xem không hiểu bọn gia hỏa này muốn làm gì, nhưng là ta cảm giác ta theo không kịp bọn họ tiết tấu. Sơ Tuyết gật gật đầu. Vậy chúng ta thì chờ ở bên ngoài lấy a. Nha. Sơ Tuyết trong tầm mắt một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Cơ hồ ngay tại Cung Binh cùng chỉ Tiêm Bi Thương tiến vào trước sau không có mấy giây. Lúc này Miêu Thần nhìn chung quanh một chút, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đạo truyền tống môn phía trên. Chẳng lẽ là nơi này sao? Tốt khí tức khủng bố. Cuồng Long vô ý thức muốn xuất ra vũ khí chống cự. Nhưng là từ trên người Miêu Thần hắn cảm giác được một cỗ không có thể ngăn cản áp lực. Loại khí tức kia tuyệt đối là tứ chuyển thần chi cảnh giới. Thậm chí tại tứ chuyển bên trong cũng là gần như không tồn tại cường hãn khí tức. Tính toán, Miêu Thần nhìn chung quanh một chút, đều hướng bên này tới. Cái kia, miệng phía trên nói như thế, Miêu Thần thân thể đã tiến về phía trước một bước tiến vào bên trong. Mà một giây sau Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cùng mặt khác mấy bóng người xuất hiện. Công tử Tô ánh mắt sáng lên, tỷ, cũng là bọn họ, đóng băng chi giới. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt tiện tay vung lên đem cái kia truyền tống môn phụ cận không gian toàn bộ đóng băng, nàng nhìn xem rồi nói ra, là ai? Không phải bọn họ. Công tử Tô nhìn xem nói ra, cái kia gia hỏa chẳng lẽ tiến vào cái này trong truyền tống môn? Cái kia bản nguyên chi lực khí tức chính là ở đây. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng quay đầu về hắn người nói, ta tiến vào nhìn xem, Ám Nguyệt tiểu tử kia đến các ngươi thì nói rõ với hắn nơi này tình huống. Theo người khác gật gật đầu, Thanh Uyển Ngạo Nguyệt cũng là tiến vào bên trong. 2 phút đồng hồ về sau, Phong Thiên Mạch cùng Man Tam Đao bóng người xuất hiện ở đây. Nhìn lấy Ngạo Nguyệt đế quốc những người kia, Phong Thiên Mạch nhíu nhíu mày, là cái kia truyền tống môn, không có có dư thừa nói nhảm. Phong Thiên Mạch cùng Man Tam Đao trực tiếp tiến vào bên trong. Ngạo Nguyệt đế quốc người căn bản không dám nói thêm cái gì. Thánh tài hiện tại sức ảnh hưởng quá lớn, huống chi bản thân hai người bọn họ đều là thực lực mạnh mẽ cao thủ. Hệ thống, người tiến vào ám chi bản nguyên không gian theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Lúc này Cung Binh thân thể xuất hiện tại một mảnh không gian hư vô bên trong. Nơi này bốn phía đều là ngân hà như vũ trụ cảnh tượng. Dưới chân cũng không có bất kỳ cái gì đất đai. Nhân vật như là phiêu lơ lửng ở giữa không trung đồng dạng. Cung Bình nháy mắt mấy cái. Bốn phía không có bất kỳ vật gì. Dường như cái không gian này không có giới hạn cảnh đồng dạng. Cung Bình thử nghiệm di động. Nhưng là hắn hai chân căn bản không nghe sai khiến. Dường như mất đi khống chế lực một dạng. A, ngay tại lúc này Cung Bình đột nhiên phát hiện nơi xa xuất hiện hai quả ánh sáng. Tuy nhiên thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Nhưng là Cung Bình có thể cảm giác ra cái kia hai quả ánh sáng bên trong ẩn chứa năng lượng. Mỗi một cái đều là vô cùng cường đại. Cung Bình vô ý thức muốn thân thủ đi chạm đến một quả ánh sáng. Nhưng là hắn hai chân không có bất kỳ cái gì hành động. Nhưng lúc này kỳ diệu sự tình phát sinh. Bởi vì cái này bên trong một quả ánh sáng hướng thẳng đến Cung Bình trôi nổi tới. Đồng thời lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, ngươi phù hợp yêu cầu. Tại Ma Hoàng Kên nhìn soi mói. Ngươi cái kia làm ra lựa chọn. Cung Bình sững sờ dưới. Hắn căn bản không biết cái kia cái gọi là yêu cầu là cái gì. Cũng không biết là lựa chọn gì. Nhưng là hắn biết là cái kia Ma Hoàng Kên là hắn lúc trước cuồng thần kiếm giáp nhiệm vụ thời điểm. Gặp phải biến thái nhất một cái boss. Lúc này không kịp nghĩ nhiều. Cung Bình trước mặt hai quả ánh sáng lóe ra. Hơi suy nghĩ một chút phía dưới. Cung Bình trực tiếp lựa chọn bên trái ánh sáng. Hệ thống, người thu hoạch được thần cách toái phiến hắc ám. Trên mặt còn chưa có xuất hiện cuồng hỉ thần sắc. Lúc này một cái hắc thủ xuất thủ. Cung Bình sững sờ dưới. Hắn trơ mắt nhìn cái này tay chủ nhân trực tiếp cầm đi bên phải ánh sáng. Còn chưa kịp suy nghĩ. Lúc này hình ảnh trong nháy mắt chuyển động. Chỉ là trong nháy mắt. Cung Bình trở lại ma tháp 7 tầng. Ngoạc kép. Khôi phục tầm mắt về sau. Cung Bình sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Bởi vì cái này bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắn không nguyện ý nhìn thấy bóng người. Nhìn đến Cung Bình về sau. Công tử Tô ánh mắt sáng lên. Chị gái. Cũng là hắn. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt tựa hồ cũng là vừa vặn bị truyền tống đi ra. Nàng nhăn nhăn. Bởi vì trong đầu còn đang suy tư vừa mới cái kia ám chi bản nguyên không gian sự tình. Lúc này nghe đến công tử Tô Kiểu nói này. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng nhìn về phía Cung Bình hỏi. Bị ngươi cầm tới. Công tử Tô sững sờ. Cầm tới cái gì? Không chỉ là công tử Tô. Lúc này quanh hắn xem người chơi cũng là không rõ ràng cho lắm. Mà bị truyền tống đi ra hắn bóng người bên trong. Phong Thiên Mạch cười lạnh một tiếng. Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Có ý tứ. Như vậy. Cái kia hắc ám bản nguyên chi lực. Đến cùng là ai cầm tới đâu? Còn có thể là ai? Thanh Uyển Ngạo Nguyệt lạnh nhạt nói. Tự nhiên là hắn. Không. Phong Thiên Mạch lắc đầu. Còn có một người. Uống. Kiếm tập kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Phong Thiên Mạch hướng về một mảnh hư vô di động đi qua. Mà chỗ đó miêu thần bóng người xuất hiện. Phất tay hắc ám bình chướng ngăn trở đường đi. Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói. Lưu lại cho ta. Nằm mơ. Miêu thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui rất nhanh kéo dài khoảng cách. Nguyên lai còn có người khác tại. Thanh Uyển Ngạo Nguyệt nhìn lấy Phong Thiên Mạch cùng miêu thần thân ảnh biến mất. Nàng biết mình không có cách nào theo những người kia trên tay được cái gì. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nàng nhìn về phía Cung Bình. Người kia cái gì sủng vật, giao ra đi, không hứng thú. Cung Bình cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn đến Thanh Uyển Ngạo Nguyệt tên tự nhiên biết phát sinh cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới cái kia công tử Tô Chân tìm đến dạng này tứ chuyển cường giả. Ngươi là tân thủ sao? Hoặc là không phải? Thanh Uyển Ngạo Nguyệt xách từ bản thân khí tức. Khủng bố uy áp để chung quanh người chơi bình thường sợ mất mật. Nhưng ngươi phải biết, ta nếu muốn hủy diệt ngươi, không có người có thể bảo trụ ngươi. Thật sao? Ngay tại lúc này. Một cỗ so Thanh Uyển Ngạo Nguyệt trên thân gấp hơn băng hàn gấp 10 lần lực lượng xuất hiện.